Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Bích Thủy Hàn Đàm. Mọi người rời đi về sau, Tiết Lão Ma mang theo hai nữ đi tới. Hắn cười nói, đặt ở trước mắt bảo vật đều không được tranh đoạt. Cái này cũng không giống như ngươi tác phong a. Nghe vậy, Vân Hoàng cười cười, ta là người văn minh. Cái này trùng cướp đoạt bảo vật sự tình, có thể không biết làm. A hát, ta tin ngươi cái quỷ. Còn người văn minh, Tiết Lão Ma căn bản không tin tưởng hắn nói. Người này đều là người văn minh lời nói. Vậy thế giới này trên sẽ không có tội phạm. Vân Hoàng, ngươi phải cùng chúng ta cùng đi đoạt bảo vật sao? Tiết Nhược Y đi lên trước, mắt đen to linh lợi chuyển động, lại tựa như đang có ý gì. Tiểu cô nương nên ôn nhu một điểm, như vậy mới có nhân ái. Vân Hoàng nói ra, không phải lấy sau ai dám muốn ngươi. Cát, Tiết Nhược Y bĩu môi, giơ tay lên liêu liêu thanh tú phát. Ta dáng dấp như thế mỹ nếu ai cưới ta. Hắn ra tổ mộ phần đều muốn mạo khói xanh. Ngạch, mọi người không còn gì để nói. Nhà đầu kia nói thật đúng là không lưu tình. Cuối cùng, Vân Hoàng rốt cuộc là cự tuyệt cùng các nàng cùng đường sự tình. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp bên người có Tiết Lão Ma che chở. Không đến mức chịu đến phụ cơ nhất tộc làm khó dễ. Còn Mỹ thiếu niên, nàng tới tự đế châu dạ ra, lại là Phật môn người. Sức tự vệ chắc là có, càng thêm không cần hắn quan tâm, mang theo Phó Bạch Ngôn đám người đi về phía trước. Trực giác nói cho hắn, chỉ cần tìm được phụ cơ nhất tộc, liền có thể biết được hiểu cầu nguyện nhất tộc nơi ở. Quá khứ vô số kỷ nguyên, coi như cầu nguyện nhất tộc thoát ly biển đen xâm vực. Những sinh linh kia cũng sẽ không quên, bọn họ căn ở gì chỗ. Sơn nhạc nguy nga như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, khủng bố vô cùng khí tức tràn ngập cao khoảng không. Mảnh này lãnh thổ chu vi có Thụy Hà dâng lên, diễn dịch cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Pháp tướng trang nghiêm thần thánh, sơn gian trải rộng La Sát cổ giáo, Phật âm oanh minh không ngớt. Nơi đây khắp nơi lưu kim, mỗi một chỗ ranh giới trên đều khắc pháp trận cổ xưa. Sát ý thánh thót, nếu không cẩn thận va chạm vào những thứ này trận pháp, chỉ hội khoảng cách hủy diệt. Thùng thùng, cơ chiến ngồi cửu anh tiến nhập mảnh này hung địa, đẩy ra phủ đầy bụi đã lâu cổ tháp. Nơi này là phụ cơ nhất tộc đại bản doanh, vô số tuổi trẻ tu sĩ đang ở tu hành. Hắn vẫn chưa dừng, trực tiếp tiến nhập trong chủ điện. Trong chủ điện, một người mặc hắc giáp người đàn ông trung niên bưng ngồi. Hơi thở của hắn thâm trầm không gì sánh được, coi như không có bất kỳ động tác gì, đều có thể làm cho nhất chủng đáng sợ cảm giác. Hắn tựa như cửu thiên ở trên vương giả, trong nháy mắt liền có thể đem thương sinh hủy diệt. Tộc trưởng, thần ma lăng viên trung trồng dược liệu bị ngoại giới tu sĩ đều phá hư. Bọn họ chính hướng bên này tới rồi. Cơ chiến nhất ngũ nhất thập bẩm báo, những người đó đoán chừng là hướng về phía chúng ta tới. Khoảng cách cung phụng dược liệu chỉ có ngũ ngày, bây giờ dược liệu đã bị phá hư, chỉ có thể muốn làm pháp theo những người đó trong tay đoạt lại. Ngồi ngay ngắn ở bảo tọa ở trên, người đàn ông trung niên chính là phụ cơ nhất tộc tộc trường. Cơ trường xanh, lồng ngực của hắn phập phồng, thổ nhất khẩu chọc khí, chậm rãi mở hai tròng mắt, đáy mắt lóe lên quang huy có chút sắc bén. Chỉ nhẹ nhàng gõ tọa ỷ, nói ra, đem Bích Thủy Hàn Đàm mở ra, người phái người đến Hàn Đàm trước thiết lập hạ trạm kiểm soát. Muốn đi vào trong Hàn Đàm người, giao ra một gốc cây trăm vạn năm dược liệu. Chuyện này, nghe tiếng, cơ chiến mày kiếm nhíu chặt, có chút không vui, những con kiến hôi kia cướp đoạt dược liệu của bọn họ thù còn không có báo. Hiện tại lại muốn mở ra Bích Thủy Hàn Đàm, khuôn mặt đều muốn ném sạch sẽ. Tộc trưởng, ta không minh bạch, lấy trước mắt tình tới xem. Chúng ta chiếm giữ thiên thời địa lợi, chỉ cần tốn hao một chút thời gian, nhất định làm cho những con kiến hôi kia có đến mà không có về. Tại sao còn muốn khai mở Bích Thủy Hàn Đàm? Hắn cũng không muốn làm cho những thứ kia chiếm được tiện nghi. Dám đoạt hắn tân tân khổ khổ trồng dược liệu, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngươi ánh mắt quá thiển cận, Cơ Trường Xanh trầm giọng nói, cùng bầy kiến cỏ này tranh phong, coi như cuối cùng chúng ta thắng lợi, cũng chỉ là cái dũng của thất phu. Đám kia con kiến hôi cướp chúng ta dược liệu, mở ra Bích Thủy Hàn Đàm về sau, có thể không uổng người nào, là có thể đem dược liệu thu hồi lại. Hơn nữa, Bích Thủy Hàn Đàm phía sau có một vực sâu cổ mò. Trước đây chúng ta kiêng kỵ trong Hàn Đàm diệt thế long thủ, vẫn không có xuất thủ khai thác, làm cho bầy kiến cỏ này tiến nhập Bích Thủy Hàn Đàm. Vừa lúc có thể bớt đi một ít khí lực, vô luận cuối cùng người nào táng thân, đối với chúng ta mà nói, đều chỉ có tốt chỗ. Minh bạch, Cơ Chiến bừng tỉnh đại ngộ, lợi dụng được Bích Thủy Hàn Đàm, bọn họ liền có thể đứng ở thế bất bại. Cơ Trường Xanh cười cười, nhớ kỹ, có đôi khi sát nhân không nhất định phải dùng quả đấm. Đi đi, đúng, Cơ Chiến vẫn chưa dừng, ngồi cửu anh ly khai này chỗ. Bích Thủy Hàn Đàm chu vi ngọn núi thế chân vạc, có sán lạn thụy hà lượn lờ, bên trong phun mạnh ra đại lượng chân long tinh khí. Cái kia cổ tinh khí phi thường hùng hậu, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác lồng ngực ầm vang, tựa như muốn nổ tung một dạng. Cơ Chiến khởi động trận pháp về sau, làm cho mảnh này lãnh thổ trong nước cuộn trào tinh khí tràn ra đi. Chỉ cần những người đó cảm nhận được mênh mông tinh khí, nhất định sẽ chạy tới. Mau nhìn, bên kia tinh khí phi thường hùng hậu, phải có kinh thế tạo hóa, chúng ta vội vàng đi qua. Xa xa tu sĩ cảm nhận được cổ khí tức kia, lấy tốc độ nhanh nhất hoành độ hư không, chẳng qua trong chốc lát sẽ đến mục đích. Giống, cửu anh ngang thủ rít gào, thanh âm rung động cửu trọng thiên, kinh khủng hung khí tịch quyển bát hoang, uy hiếp chúng sinh. Tiểu bối, lại là ngươi. Tiêu Tộc ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới lại gặp phải. Hắn có chút tin tưởng, này người chính là phụ cơ nhất tộc thiên kiêu. Cơ Chiến mắt sáng như đuốc, cười nói, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, quả nhiên lại gặp mặt. Phía sau ta mảnh không gian này là Bích Thủy Hàn Đàm, bên trong có diệt thế long thủ, nói vậy các người đều tinh tường diệt thế long thủ tới trải qua, cũng không cần ta giải thích nhiều. Nếu là muốn tiến nhập Bích Thủy Hàn Đàm, mỗi người một gốc cây trăm vạn năm dược liệu, đừng nghĩ xông vào, cái chỗ này chỉ là hư huyễn hình chiếu. Các ngươi đem dược liệu phóng tới bên cạnh đạo đài lên, sẽ có truyền tống trận đưa ngươi nhóm đưa vào Bích Thủy Hàn Đàm bên trong. Hắn chính là làm xong, vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt sẽ không cho những thứ này người thừa cơ lợi dụng. Trăm vạn năm dược liệu, người nhà tại sao không đi đoạt? Mọi người phẫn nộ, phụ cơ nhất tộc người quá vô sỉ. Ha ha, Cơ Chiến cười nhạt, các ngươi vừa rồi ngắt lấy ta trồng dược liệu, hiện tại chỉ là đưa nó thu hồi lại mà thôi. Các ngươi cái gì cũng không cần, là có thể tiến nhập Bích Thủy Hàn Đàm, nói cho cùng vẫn là các ngươi kiếm. Mọi người xì xào bàn tán, đều ở đây ước lượng có đáng giá hay không. Vân Hoàng đem một màn này thu vào đáy mắt, hắn vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ cơ nhất tộc người, cho tới bây giờ đều không phải là thua thiệt chủ. Những thứ này người vì Bích Thủy Hàn Đàm trong diệt thế long thủ, nhất định sẽ bằng lòng. Vội vàng sống lâu như thế, hay là cho người làm lao công, thực sự là nực cười. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần. Chí ít hiện nay phụ cơ nhất tộc cùng hắn không có bao nhiêu ân oán. Huống hồ, hắn còn muốn theo phụ cơ nhất tộc nơi đây, tìm được cùng cầu nguyện nhất tộc có liên quan tin tức.